Thần nông tiểu y tiên, chương 74, đấu giá tranh cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhè à, đây không phải là Trầm đại thiếu gia cái kia tùy tùng sao? Lương Phi đang đứng tại một tiết chứa có mấy cái long phượng cá chép hồ cá trước quan sát, lại thấy Hồng đại lực chính mang theo hắn hộ vệ đi tới trước. Quét Lương Phi liếc mắt, lại nhìn vòng quanh bốn phía một cái, nói. Như thế, người gia chủ tử không có tới. Mắt mù thì không nên nói lung tung. Lương Phi lạnh lùng quét Hồng đại lực liếc mắt, đầy mặt, coi thường nói. Ta cùng Nhược Phong chỉ là bằng hữu quan hệ. Hảo tiểu tử, bản sự không nhiều lắm, miệng ngược lại thật thối a. Tại Hồng đại lực trong mắt, Lương Phi chẳng qua là dính Thẩm Nhược Phong quang tiểu lâu la mà thôi. Hắn mặc dù có chút kiêng kỵ Thẩm Nhược Phong, nhưng đối với Lương Phi dạng này tiểu nhân vật, nhưng là cho là có thể tùy ý đắn đo. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có Thẩm Nhược Phong thay ngươi chỗ dựa liền không chỗ nào kiêng kỵ. Lúc này Thẩm Nhược Phong không ở, ta xem ngươi còn nghiêu gì đó nghiêu. Hồi trên đang đánh cuộc thạch tràng chuyện, còn để cho Hồng đại lực đối với Lương Phi canh cánh trong lòng, cho là chính là chỗ này tiểu tử ngăn cản Thẩm Nhược Phong, mới để cho chính mình phá đại tài. Lúc này gặp, lại vừa gặp Thẩm Nhược Phong không ở, hắn đã quyết định xong đất tốt sửa chữa một hồi Lương Phi, xuất một chút trong lòng khí. Tiểu tử, vội vàng hướng Hồng gia dập đầu nói xin lỗi, cũng đem chúng ta lần trước tổn thất cho kết. Bằng không, hắc hắc, người biết. Hồng đại lực tật hướng hộ vệ nháy mắt, hộ vệ hộ ý, vung tay vung chân ép lên tới, uy hiếp Lương Phi. Lương Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn, nghiêm nghị như băng nói. Ta muốn là không theo lời ngươi nói phải làm đây. Tìm chết, hộ vệ giơ giơ lên quả đấm, làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, tức giận chợt quát lên. Ngươi muốn là dám nói nửa chữ không, ta lập tức đem ngươi đánh vãi răng đầy đất, ngươi tin không tin. Tiên sinh, nơi này là hội cao cấp tràng, không cho phép lớn tiếng ồn ào náo động, mời bảo trì yên lặng. Hộ vệ mới vừa mở miệng giống lên hai tiếng, hội trường quản lý liền đi tới, khách khí nói với hắn. Có khả năng ở thành phố phủ tổ chức triển lãm bán hàng hội bên trong đặt thêm hội cao cấp tràng, liền tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng làm được. Coi như là như Hồng gia lớn như vậy lưu manh, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hồng đại lực lập tức ngang hộ vệ liếc mắt, đi ra khách khí đối với kia quản lý nói. Không việc gì, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Quản lý nghi ngờ ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua một cái, rồi sau đó mặt không biểu tình mà nói ra. Các vị, giữa các người có mâu thuẫn gì, chúng ta không xen vào, chỉ là mời không nên ở chỗ này giải quyết. Hiểu, chúng ta giải. Này quản lý mặc dù chỉ là cái nho nhỏ phát ngôn viên, nhưng Hồng đại lực nhưng cũng không dám đắc tội sau lưng đại biểu thế lực, chỉ đành phải liên thanh bồi cười nói. Quản lý lại lần nữa nhìn bọn họ liếc mắt, lúc này mới rời đi. Tứ chi xung đột mặc dù tạm thời không có, nhưng Hồng đại lực vẫn không muốn cứ như vậy bỏ qua. Hắn thấy Lương Phi chính hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm trong hồ cá long phượng cá chép nhìn, không khỏi tính toán trong lòng, tiến lên nói châm chọc. Tiểu tử, nhìn nhiều mấy lần những cá này, qua xem qua nghiện vẫn không tệ. Trở ra cái này chuyên khu, sợ là ngươi cuộc đời này đều không biết có cơ hội nhìn đến những thứ này chân phẩm cá trông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi chỉ coi hắn tại đánh rắm, chỉ lo nghiêm túc nhìn những cá này, nhìn thẳng đều không nhìn Hồng đại lực một hồi thấy hắn không nhìn chính mình. Hồng đại lực chỉ cảm thấy một trận lửa giận xông ngực mà ra, nổi giận nói. Tiểu tử. Ngươi không muốn cuồng, nhìn cái gì vậy, có bản lãnh mua lại. Hừ, này hai cái cá nhưng là phải khoảng 100 vạn a, ngươi đời này sợ là cũng tồn không đủ số tiền này chứ. Ha ha, cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện liền như vậy. Lương Phi lần trước mở ra cực phẩm đế vương lục phỉ thúy lúc, Hồng đại lực đã sớm thối lui, hắn cũng không biết Lương Phi hiện tại thật ra thì cũng là vị thân gia ngàn vạn người có tiền. Còn tưởng rằng Lương Phi lần này lại là dính Trầm đại thiếu gia quang, tới quan sát những thứ này tuyệt thế cá loại đây. Lương Phi đã đối với này lưỡng đuôi long phượng cá chép nghiên cứu trong chốc lát, cảm thấy phẩm tương cũng không tệ lắm, mặc dù giá trị triệu. Nhưng nếu như lại trải qua tiên hồ nước sửa đổi giống nhau, phẩm chất còn có lên cao không gian, đến lúc đó qua tay ra ngoài, phòng chừng bay lên gấp 2 gấp 3 thân gia không thành vấn đề. Ai nói ta không có bản sự bán những cá này rồi hả? Hồng đại lực đang ở bên này phách lối nói hưng khởi, Lương Phi nhưng là lạnh nhiệt mà liếc hắn liếc mắt, rồi sau đó quay đầu đối với đứng ở một bên người phục vụ ngoắc tay, nói. Này lưỡng đuôi long phượng cầm, ta muốn xuống. Được, tiên sinh, đây là long phượng cầm bảng số, mời đi tổng đài trả tiền. Tên kia người phục vụ đầy mặt mỉm cười đưa tới một cái bảng số, Lương Phi đang muốn nhận lấy, nhưng không nghĩ Hồng Đại Lực, nhưng là uống đoạn đạo. Chậm, thấy Lương Phi cùng phục vụ sinh ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, Hồng Đại Lực ánh mắt lạnh lùng thẳng nhìn chằm chằm Lương Phi, nghiêm nghị hỏi. Tiểu tử, ngươi lấy ở đâu tiền mua con cá này? Ta lấy ở đâu tiền, còn cần phải ngươi quản? Lương Phi cười lạnh một tiếng, đầy mặt vẻ khinh thường. Được, ta thất thực không xen vào, nhưng ta có biện pháp cho ngươi mua không được con cá này. Hồng Đại Lực cười quái dị đi tới trước, đắc ý đánh một cái hổ cá, nói. Thật xin lỗi, này lưỡng đuôi long phượng cầm, ta cũng nhìn chúng, ta muốn đấu giá. Đấu giá, đây là tương tự với một loại đấu giá hình thức. Bên trong hội trường sở hữu triển lãm cá giá cả, sở tiêu đều là giá thấp nhất, xin miễn trả giá. Đương nhiên, nếu như một loại cá đồng thời bị hai cái trở lên khách hàng nhìn chúng, đơn giản nhất phương pháp giải quyết, đó chính là đấu giá, người ra giá cao nhất được. Mà này loại đấu giá phương thức, cũng chính là phe làm chủ đứng đầu vui tay vui mắt. Được, vị tiên sinh này, này lưỡng đuôi cá chép giá bắt đầu là 1.000.000, ngươi dự định tăng giá bao nhiêu? Quả nhiên, vừa nghe đến Hồng Đại Lực nói muốn đấu giá, người phục vụ kia mừng rỡ ở sắc, vội vàng hỏi. Phải biết, khách nhân ở giữa đấu giá, chẳng những ở phe làm chủ có lợi. Hơn nữa, chủ trì đấu giá người phục vụ càng là có thể có được lượng nhất định khen thưởng. Này người phục vụ dĩ nhiên là vui mừng không gì sánh được. 110 vạn, Hồng Đại Lực quét Lương Phi liếc mắt, hồi lâu mới đưa ra một ngón tay, cười lạnh nói. Hắn là cái lưu manh, đối với cá kiểng những đồ chơi này mà căn bản là một chữ cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tới tham gia, cũng bất quá thuần túy tiếp cận tham gia náo nhiệt, căn bản là không có mua dự định. Bất quá, nếu như có thể thêm 100.000 liền đem Lương Phi nhìn chúng cá đoạt lấy, đối với hắn mà nói, cũng đúng là thế nào không làm thoải mái chuyện. Hồng lão bản, ngươi dù gì cũng là tài đại khí thô người, một lần chỉ thêm 100.000, cái này chẳng lẽ cũng gọi đấu giá sao? Đối với Hồng Đại Lực tâm tư, Lương Phi nhưng là nhìn được rõ ràng, lập tức liền phát ra một đạo khinh thường cười lạnh nói. Ta ra 1.500.000, mẹ, ta ra 2.000.000. Dám theo ta tranh, lão tử lấy tiền đập chết ngươi. Đúng như dự đoán, Lương Phi tăng giá, nhất thời làm Hồng Đại Lực giận không chỗ phát tiết. Hắn mặc dù cũng không rõ ràng tên tiểu tử nghèo này như thế đột nhiên trở nên có tiền như vậy, bất quá, trước khi thế lên, chính mình tuyệt không có thể bại bởi tiểu tử này. Chính là 2.000.000 cũng dám kêu gào, thua thiệt ngươi còn tự xưng đại lão bản, ta ra 250 vạn, Hồng Đại Lực. Ngươi có gan lại cho ta đi lên thêm, ta xem cuối cùng đến cùng người nào đùa chơi chết người nào. Tuy nói Lương Phi lần trước bán đi đế vương lục đoạt được 17.000.000 đã dùng hết hơn nửa, nhưng cộng thêm hắn bán đi tơ tằm thơ quyền tiền, hiện tại ngân hàng trương mục lên còn có gần ngàn hơn 10.000 ngạch, hắn cũng không để bụng lấy thêm ra chút tiền tới chơi chơi đùa. Mẹ, 280 vạn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử ngươi gia sản, rốt cuộc dày bao nhiêu. Bị Lương Phi hơi chốt giễu cợt, Hồng Đại Lực liền cảm giác ấm đầu, cũng không lo nổi chính mình xuất ra giá cả đã sớm vượt ra khỏi này lưỡng đuôi long phượng cá chép giá trị thực tế, một vị cùng Lương Phi đấu khí đạo. Ha ha, Lương Phi cố ý mạnh mẽ nhấc đấu giá mục tiêu, cũng không phải là thật muốn bắt lại này lưỡng đuôi cá, mà là muốn mượn cho nên buồn nôn một hồi Hồng Đại Lực. Lúc này thấy hắn trở ra giá cả đã không sai biệt lắm. Lương Phi lúc này lộ ra một mặt đùa cợt mà cười lạnh nói. Hồng lão bản, ngươi quả nhiên rất có tiền, vậy thì chúc mừng ngươi, bỏ ra 280 vạn, mua này lưỡng đuôi chỉ trị giá 1.000.000 cá. Theo hai người đấu giá vừa mới bắt đầu, liền hấp dẫn mọi người người vây xem quan sát. Đại gia vốn là cho là Lương Phi thật tài đại khí thô, muốn cùng Hồng Đại Lực tranh cá. Có thể kết quả theo Lương Phi tiếng cười lớn, đại gia lúc này mới hiểu. Cũng đều phát ra một trận cười rộ. Do, Uôn Lô S. I. Bâu, O, K. Mới, N. H. T. T. A. I. T. R. Huy, N. T. H. I. C. H. C. O. D. E. N. E. Cách chương.